Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 844, Mỹ thực ra Lạc Xuyên. Góc truyện audio.com. Vỗ tay phát ra tiếng. Bị xuyên thành chuỗi trắng như tiết bạch tuộc thịt tại hỏa diễm phía trên tự mình chậm rãi chuyển động. Kho hòa thanh bốc hơi hai loại cách làm bạch tuộc thịt cũng bắt đầu tự mình nấu nướng. Dù sao đều là tại Lạc Xuyên khống chế phía dưới. Áp dụng cái nào loại phương thức cũng không phải là đáng giá thảo luận vấn đề. Khách hàng nhóm nhìn lấy tự mình nấu nướng ba đạo đồ ăn. Lại nhìn một chút nằm tại trên ghế nằm Lạc Xuyên. Biểu lộ quái dị. Nguyên lai lão bản đi ra ngoài không chỉ có mang theo các loại nấu nướng công cụ. Liền ghế nằm đều đã chuẩn bị xong chưa? Quả nhiên là vạn toàn chuẩn bị đây. Trải qua vừa mới bận rộn, đi qua không ít thời gian, mặt trời đã dần dần đi tới mặt biển vị trí, đem nguyên bản màu xanh thẳm mặt biển chiếu rọi thành màu đỏ cam. Bầu trời, đám mây cũng là màu đỏ cam, tầng tầng lớp lớp sóng biển phun lên bãi cát, ào ào ào, thủy triều âm thanh giống như thiên nhiên nhạc đệm khúc, từng trận nhỏ gió đập vào mặt. Lạc Xuyên cầm lấy ướp lạnh Coca-Cola uống một ngụm, hơi hơi híp mắt lại. Nhân sinh, thì làm như thế thoải mái. Nhìn lấy trực tiếp hình ảnh, không ít khách hàng trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Tại Thiên Lan Đại Lục, hải vực là cực kỳ xa xôi khu vực. Quảng cáo, coi như những cái kia hỏi. Tôn giả cấp bậc tu luyện giả, cũng chưa chắc có tận mắt quan sát cơ hội. Mượn Lạc Xuyên trực tiếp, bọn họ cũng coi là theo một loại khác thị giác cảm thụ một phen hải vực rung động. Bức tranh đẹp quá mặt a, nếu có thể tự thể nghiệm một lần. Đời này không tiếc, cái gì thời điểm có thể vượt qua lão bản cuộc sống như vậy? Có lẽ trong mộng khả năng có. Lạc Xuyên híp sẽ ánh mắt, trong không khí truyền đến từng trận mùi thơm mê người nhắc nhở lấy hắn. Đồ vật đã làm tốt. Ngáp một cái, Lạc Xuyên theo trên ghế nằm đứng dậy. Đầu tiên đi vào đồ nướng bạch tuộc thịt phía trước. Nguyên bản màu trắng loáng chất thịt trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt về sau mặt ngoài đã hơi hơi biến vàng. Hiện tại chính, xì xì xì, xì xào bốc bọt khí. Khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lạc Xuyên cầm qua đồ gia vị ở phía trên gắn điểm. Hương khí càng thêm mê người. Ma huyễn điện thoại di động còn cố ý thân cận cho sâu nướng tới một cái to lớn đặc tả. Thông qua đổi mới tốc độ bỗng nhiên biến nhanh khung bình luận để phán đoán. Những cái kia khán giả cần phải cảm giác thật cao hứng đi. Lạc Xuyên bởi vì cảm giác cho người khác mang đến sung sướng. Tâm tình cũng rất tốt. Kho cái kia một phần đã hoàn toàn biến thành nước canh nâu đỏ sắc. Hương khí càng thêm nồng đậm. Hấp không nhìn thấy, bất quá màu trắng hơi nước bên trong ẩn chứa mùi thơm ngát khí tức xác thực cho Lạc Xuyên mang đến không giống nhau cảm quan thể nghiệm. Cảm giác không sai biệt lắm. Lạc Xuyên lại vỗ tay phát ra tiếng. Bộ đồ ăn nhóm ào ào tự mình vận động. Ngay ngắn trật tự, Lạc Xuyên ngồi trên ghế. Trên mặt bàn trưng bày hắn làm tốt đồ nướng. Hấp, kho ba loại không đồng loại hình bạch tuộc thịt. Ân. Cái bàn cũng là Lạc Xuyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra. Khởi nguyên thương thành, tuy nhiên buôn bán chênh lệch thời gian không nhiều đã nhanh phải kết thúc. Nhưng khách hàng nhóm không có chút nào rời đi ý tứ. Bọn họ nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, nuốt nước bọt thanh âm liên tiếp. Quảng cáo, cơm tối bắt đầu, Lạc Xuyên đối với ma huyễn điện thoại di động nói một câu. Dẫn đầu cầm lên một cái sâu nướng, phải tay nắm chặt, cắn xuống một khối bạch tuộc thịt, nhấm nuốt đồng thời, khẽ vuốt cằm, trải qua ngắn ngủi ướp gia vị cộng thêm kết thúc trước đó rải lên đồ gia vị. Đã hoàn toàn ngon miệng, mặt ngoài hơi hơi xốp giòn, cắn đồng thời có nước tuôn ra, xen lẫn một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không, tám yêu tử yên, Lạc Xuyên cấp ra cho điểm. Hấp không, 7 yêu tử yên, kho không, 9 yêu tử yên. Sau khi ăn xong, Lạc Xuyên kết thúc trực tiếp. Cách chương.